Nếu không ngày hôm nay thật đúng là ngủ không yên. Đồng học Bân cũng muốn nhìn trước chuyện của ngày mai, muốn nhìn một chút cán bộ có phản ứng gì, muốn nhìn một chút dân chúng có phải là ở sau lưng nói xấu hay không. Thời gian còn thừa trên người sau khi tiền nhiệm đã dùng không khác biệt lắm, mấy ngày trước lên núi cứu người cũng xài không ít, nếu không đồng học Bân sao có thể từ trên sườn núi lầy lội đi lại như thường. Đều là dựa vào năng lực đặc thù của bác và sơ T.O.B. giúp đỡ. Cho nên tới bây giờ thời gian còn thừa của đồng học Bân cũng không có bao nhiêu, bất quá cho dù có ít, một phút đồng hồ vẫn phải có. Forger tương đối tốn thời gian, nhưng một phút đồng hồ cũng đủ đi tới một ngày. Đồng học Bân cần cũng là tin tức của ngày mai. Nhắm mắt tập trung tinh thần và lực chú ý một chút, sau khi mở mắt, đồng học Bân đưa tay sờ cái ngăn kéo kia, Forger. Một giây đồng hồ, nửa phút đồng hồ. Một phút đồng hồ, Forger giải trừ. Khi mở ngăn kéo ra thì bên trong cũng trống không, cũng không có báo chí, cũng không có bất luận cái gì. Cái này không khỏi làm đồng học Bân ngẩn ra, nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn. Có thể thời gian mình đi tới nhiều quá, cho nên giống như ngày hôm nay, sau khi Tô Nham bỏ báo vào đồng học Bân lúc sáng này đã lấy báo ra, hơn nữa cũng không có bỏ vào lại. Cho nên trong ngăn kéo ngày mai lúc này cũng không có gì. Thử lại một lần. Forger 40 giây đồng hồ. Lúc này đi tới chính là thời gian báo chí buổi chiều vừa đưa tới. Thế nhưng sau khi thử một lần, đồng học Bân mở ngăn kéo ra, lại phát hiện bên trong vẫn là trống không. Đồng học Bân không nhịn được nhíu chặt lông mày, chuyện gì xảy ra vậy? Sao còn chưa có báo? Chẳng lẽ là Tô Nham không có đặt ở trong ngăn kéo, mà là mình khi đó ngay tại phòng làm việc, cho nên Tô Nham trực tiếp đem báo chí cho mình. Đồng học Bân cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại cho Tô Nham. Alo tiểu Tô, vừa xuống lầu sao? Có chuyện này tôi nói với cậu một chút, sau này báo sáng và báo chiều các loại, lúc tôi có ở đây hay không cậu đều không cần hỏi, tôi trực tiếp đặt ở trong ngăn kéo để báo của tôi là được. Tô Nham cũng không quá rõ ràng đồng học Bân sao đột nhiên gọi điện thoại nói một chuyện nhỏ như thế, nhưng vẫn nói. Tốt, tôi đã biết bí thư. Ừ, cứ như vậy, về nhà sớm đi. Đồng học Bân cúp. Cúp điện thoại, đồng học Bân lại dùng thời gian còn thừa số lượng không còn nhiều lắm thử một lần. Forger 40 giây đồng hồ, sau đó kết quả cuối cùng vẫn là như nhau, trong ngăn kéo là cái gì cũng không có. Giờ phút này đồng học Bân trong lòng mới căng thẳng một tiếng, bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn, mình đã dặn dò Tô Nham, hơn nữa bản thân hắn cũng là mạnh mẽ ý thức khiến cho bản thân sau khi xem xong báo vẫn là để lại trong ngăn kéo, nếu như là dưới tình huống bình thường trong ngăn kéo khẳng định là có báo, hơn nữa hẳn là ngay cả báo sáng cũng nên có, nhưng hiện tại lại trống rỗng, cái này phải khiến cho đồng học Bân suy nghĩ miên man. Là Tô Nham đã quên. Khẳng định không có khả năng, đồng học Bân đều dặn dò như thế hắn còn có thể quên. Vậy hắn cũng đừng làm thư ký, huống hồ Tô Nham không phải một người hay quên. Là mình xem xong không để lại. Cũng sẽ không, đồng học Bân đối với bản thân vẫn là rất tin tưởng. Hoặc là Forger không tác dụng. Cũng không có khả năng. Forger hắn đều dùng quá nhiều lần. Mỗi một lần đều rất chính xác. Sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại giải thích duy nhất cũng là ngày mai có thể xảy ra một vài sự tình, hoặc là Tô Nham xảy ra nhân tố không thể đối kháng không có đem báo bỏ vào, hoặc là đồng học Bân bên này xảy ra chuyện không có đem báo xem xong để vào lại, hoặc cũng là báo chí của ngày mai căn bản là không có đến. Nhưng ba cái này hầu như đều là chuyện không có khả năng xuất hiện. Nếu như thật sự xuất hiện, vậy nói lên ngày mai có thể là xảy ra chuyện